Konoha Chi Quang, chương 358, Toàn dân Ninja. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhất địa chỉ Internet, Soseki cũng không có ý định quá phận bức bách, ôn hòa cười nói, vậy ta liền chờ Lôi Ảnh đại nhân ngươi điều tra kết quả. Gặp Soseki không có cắn chặt không thả, Mogusa thở phào, sau đó cười to nói. Ha ha, không nói những này mất hứng sự tình, đúng, Soseki ngươi 3 năm này đến qua thì sao? Toàn bộ nhẫn giới đều không ngươi tin tức. Nghe Lôi Ảnh hỏi, Đô Đai ở một bên vểnh tai, đối với vấn đề này, hắn cũng hết sức tò mò. Soseki nghiêm mặt nói, 3 năm này, ta một mực đang điều tra một cái bí ẩn tổ chức. Vì không bị bọn họ phát hiện, ta tung tích đều là hoàn toàn ẩn tàng. Bí ẩn tổ chức, Mogusa ánh mắt ngưng trọng. Không sai, ta cũng thu đến cùng loại tình báo, chúng ta cái này nhẫn giới, thật có một thế lực trong bóng tối phát triển. Soseki kinh ngạc nói, các ngươi cũng biết, Mogusa tự hào cười một tiếng. Chúng ta Vân Ẩn dù nói thế nào cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong, tại tình báo phương diện, so Soseki một mình ngươi điều tra vẫn là linh thông nhiều. Các ngươi biết liền tốt, ta còn giàu dĩ muốn làm sao cùng các ngươi giải thích hư tổ chức sự tình. Soseki nói ra, hư, không phải là Akatsuki sao? Mogusa kinh thanh hỏi, Akatsuki, lần này, đến phiên Soseki, nghi hoặc, ngươi có phải hay không tính sai, đem Akatsuki nghe thành hư? Mogusa lại hỏi. Không, ta dò thăm cũng là hư. Soseki xác định nói, chẳng lẽ cái kia bí ẩn tổ chức thực có 2 cái tên? Đô Đai nhịn không được hỏi, loại sự tình này trao đổi một chút tình báo chẳng phải sẽ biết. Mogusa không kịp chờ đợi nói, ta tới trước cái kia Akatsuki tựa hồ tại những tiểu quốc đó ở trong vụng trộm tàn cái gì cách mạng cùng chiến tranh nguy hiểm lý niệm. Thậm chí, bọn họ đem chakra cùng nhẫn thuật phương pháp học tập cũng tùy ý lời đồn, sau đó đem những cái kia có trở thành ninja tư chất người tuyển nhận tiến tổ chức. Quảng cáo, đem hạt giống sức mạnh tản đến quần chúng bên trong, sau đó lại phát động quần chúng lực lượng. Không nghĩ tới cái kia Akatsuki bên trong còn có dạng này có kiến thức người. Soseki không có nửa điểm gánh nặng trong lòng khen ngợi Akatsuki bên trong đưa ra đề nghị này một. Chính mình, khá, Mogusa sắc mặt biến thành màu đen. Soseki lão đệ, ngươi đứng chỗ nào? Soseki thẹn thùng cười một tiếng. Thật có lỗi, mời nói tiếp đi. Mogusa tiếp tục nói, lực lượng hội sinh sôi dục vọng cùng dã tâm, dĩ vãng quyền nói chuyện đều nắm giữ tại chúng ta ngũ đại nhẫn thôn trong tay, những tiểu nhẫn thôn đó ninja coi như muốn làm ẩu cũng nhất định phải cân nhắc đến chúng ta ngũ đại nhẫn thôn thái độ. Nhưng bây giờ khác biệt, hạt giống sức mạnh bị vung hướng toàn bộ thế giới, dĩ vãng bị chúng ta áp chế dã tâm, rất có thể theo lấy bọn hắn nhân số gia tăng bị dẫn bạo đi ra. Chúng ta ninja đều là từ nhỏ bồi dưỡng, đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, có chính mình nhẫn đạo cùng ý chí, đồng thời hiểu được kính sợ cho nên mới có thể khống chế chính mình lực lượng. Có thể những cái kia ngẫu nhiên đạt được lực lượng người bình thường đâu. Bọn họ căn bản không có nắm giữ lực lượng cường đại nội tâm, chỉ làm cho cái thế giới này mang đến hỗn loạn cùng phá hư. Ta nói những này cũng không phải là lo lắng chúng ta, những bình dân đó ninja tiến bộ lại nhanh cũng không có khả năng theo kịp chúng ta ngũ đại nhẫn thôn, ta lo lắng là bọn họ sẽ đem nhẫn giới khó đắc hòa bình phá hư. Soseki khẽ vuốt cằm, Mogusa lời nói thực cũng không phải là không có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá lực lượng cường đại sẽ cho người thấy không rõ chính mình, liền ngũ đại nhẫn thôn đều sẽ xuất hiện đủ loại ngu ngốc, những tiểu quốc đó ở trong ngu ngốc sản xuất tỷ lệ sẽ chỉ cao hơn. Mà lại, nhãn giới cũng thật là rất trọng yếu một điểm. Ngũ đại nhẫn thôn ninja bao nhiêu có thể minh bạch những cường giả kia thực lực, hiểu được kính sợ, có thể những cái kia đột nhiên thu hoạch được lực lượng may mắn liền sẽ không có loại này kiến thức. Bất quá, cho dù lực lượng lời đồn hội mang đến đếm không hết hỗn loạn cùng tai nạn, nhưng đối với những người bình thường kia tới nói, bọn họ hơn phân nửa vẫn là càng muốn nhìn thấy dạng này cải biến. Nguyên nhân rất đơn giản, những cao cao tại thượng đó ninja đại nhân có lẽ có thể khắc chế chính mình dục vọng, nhưng chiến tranh sẽ không, chiến tranh hội phá hủy bọn họ vốn có hết thảy. Trên thực tế, đem hạt giống sức mạnh truyền bá ra ngoài rất khó nói là đúng hay sai, mà đối với Soseki mà nói, hắn quan tâm chẳng qua là nhịn giới chỉnh thể mức độ đề bạt. Toàn dân ninja, dù là những người bình thường kia không chiếm được rất tốt bồi dưỡng, nhưng lấy bọn họ nhân khẩu cơ số, luôn có thể xuất hiện mấy cái kinh diễm thiên tài. Mà đối với ngũ đại nhẫn thôn tới nói, đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy ninja ở phía sau đuổi theo, loại nguy cơ này ý thức hội để bọn hắn không dám dừng lại dưới tiến lên cước bộ. Mogusa ngữ khí hung ác nói, cái kia Akatsuki là tại gian chúng ta ngũ đại nhẫn thôn căn cơ, phá vỡ nhẫn giới trật tự tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Soseki hỏi nói, ngươi biết bọn họ khu vực ở đâu? Mogusa nhụt chí nói, không biết này lũ hỗn đàn ẩn tàng quá tốt, nếu như không phải động tĩnh làm lớn chuyện chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đâu. Đã bắt không được bọn họ, đó còn là đem chú ý phóng tới càng chuyện trọng yếu lên. Quan trọng hơn sự tình, Soseki gật gật đầu, cũng là đối với mấy cái này mới xuất hiện ninja thái độ. Mogusa vẻ mặt nghiêm túc, cái này thật là chuyện phiền toái. Chakra cùng các loại trung hạ cấp nhẫn thuật đã bị truyền bá ra, hiện tại còn muốn cấm đoán đã tới không kịp. Soseki trầm tư một lát sau nói, cùng cấm đoán, chẳng chúng ta cũng chủ động lời đồn. Mogusa ngơ ngẩn, chúng ta cũng chủ động lời đồn, quảng cáo, Soseki dùng sức chút đầu. Nếu như ngươi tình báo không có phạm sai lầm lời nói, cái tổ chức kia rất có thể là lo lắng bị chúng ta phát giác mới chỉ tại những tiểu quốc đó phạm vi bên trong lời đồn, nếu như chúng ta ngu ngốc đến mấy một số, khả năng liền bản quốc chiến trường cũng phải mất đi. Mogusa thần sắc nghiêm lại, xác thực liền xem như trong thôn cũng không phải tất cả mọi người đều có trở thành ninja tư cách, lại càng không cần phải nói quốc gia. Vân ẩn một cái thôn làng liền có thể xuất ra 2 vạn ninja to như vậy lôi chi quốc phản mà chỉ có đại danh bên người có hơn 1000 người ninja hộ vệ đổi. Một khi cái tổ chức kia đem bàn tay tiến bọn họ địa bàn, cũng là bị hắn coi là giữ lại cho mình lôi chi quốc, hơn phân nửa cũng sẽ có siêu quá nửa người đảo hướng Akatsuki bên kia. Nghĩ tới đây, vạn Mako M. Mogusa có chút gấp, chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động, không cần phải gấp gáp nóng này. Soseki cười nói, cùng cái kia Akatsuki so sánh, chúng ta cũng có chính mình ưu thế. Cái kia chính là ngũ đại nhẫn thôn trải qua thời gian dài quyền uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chúng ta công khai chakra cùng nhẫn thuật bí mật nguyện ý chúng ta nhất định vẫn là đại đa số. Mà lại, chúng ta truyền đi chỉ là trung hạ cấp nhẫn thuật, muốn phải học được cao cấp hơn nhẫn thuật cũng chỉ có chúng ta hoặc là cái kia Akatsuki. Tích xúc cũng là cái kia Akatsuki cùng chúng ta lớn nhất chênh lệch. Mogusa liên tục gật đầu thoải mái cười nói. Không sai, nói lên quan phương cùng quyền uy, đám kia trong khe cống ngầm con chuột nhỏ tiếp qua 10 năm cũng không sánh nổi chúng ta. Chấm, đã muốn đầy đủ quyền uy, vậy không bằng chúng ta chịu mở một lần ngũ Kage hội đàm. Sau đó từ 5 vị ảnh giả đồng thời tuyên bố chuyện này. Đô Đai đề nghị nói không chừng còn có thể đem cái kia núp trong bóng tối Akatsuki dẫn ra. Diệu a, Mogusa mừng rỡ, hắn liền ưa thích loại này cảnh tượng hoành tráng, vỗ Đô Đai bả vai khích lệ nói. Đô Đai, vẫn là đầu óc ngươi dùng tốt, cách chương.